Kiến Ninh run lên, nàng vừa mới xuyên qua đã nổi lên sát ý với bạn diễn, quả thực là độc nhất vô nhị rồi. Mà trong tiểu thuyết, vai diễn kiểu này thường sẽ có một cái tên rất huy hoàng. Vật hy sinh, chẳng lẽ, nàng chính là vật hy sinh trong truyền thuyết sao? Thật sự không còn gì để nói. Cách chương.